Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1156, biến hóa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi rồi cũng bước lên. Đường lớn trong thành phố, cảnh tượng xung quanh không có gì khác biệt lớn. Ít nhất dưới ảnh hưởng của quỷ vực, toàn bộ thành phố trở nên cũ kỹ hơn. Nhiều, giống như còn sót lại từ thế kỷ trước. Thậm chí rất nhiều, chi tiết như cửa hàng, ô tô và hàng hóa bên trong siêu thị cũng thể hiện điều đó. Lúc này, tro tàn từ trên trời rơi xuống càng lúc càng nhiều, chất đống trên mặt đất, giống như tuyết phủ, chỉ trừ chỗ hai người đi qua thì không để lại dấu chân. Đây là vì quỷ vực đã cách ly mọi thứ. Tuy nhiên tro tàn không chất quá dày, chỉ một lớp mỏng. Dương Gian nhìn quanh rồi nói, chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Rõ ràng hắn cũng không đủ kiên nhẫn để dừng chân ở đây quá lâu. Tô Viễn có thể hiểu, dù sao hắn cũng là đội trưởng tổng bộ, không giống như trước kia đối đầu với tổng bộ, có thể nghe hoặc không nghe lệnh, chỉ là cái tên đội trưởng đang hưởng thụ đãi ngộ, đương nhiên cũng phải gánh vác nghĩa vụ tương ứng. Trong nước cũng liên tục xảy ra sự kiện linh dị, cho dù là đội trưởng cũng không có nhiều thời gian rảnh. Tô Viễn duỗi chân đá vào chiếc xe hơi bên đường, xe lập tức phát ra tiếng báo động chói tai, chỗ bị đá trực tiếp lõm xuống. Dù sao đây không phải xe của mình, đá hư cũng không đau lòng. Với tâm lý đó, Tô Viễn thản nhiên nói, vậy thì làm chút động tĩnh đi, thu hút sự chú ý của lệ quỷ. Rồi hắn lấy ra một đoạn quỷ nến trắng từ trong túi. Chắc ngươi không phiền nếu ta châm cây nến này chứ? Lần trước Tô Viễn thử châm quỷ nến trắng ở Silent Hill, khiến quỷ vực nhanh chóng biến đổi. Lần này hắn muốn phục chế lại tình hình đó, chắc cũng sẽ sớm có biến hóa thôi. Dương Gian không nói gì. Thấy vậy, Tô Viễn trực tiếp châm quỷ nến trắng, tăng tốc độ thu hút lệ quỷ xuất hiện. Quỷ nến trắng bùng cháy. Ngay lập tức, quỷ vực xung quanh dường như bị ăn mòn, bị một tầng hắc ám bao phủ. Hắc ám này giống như sương mù, lại như vực sâu không thấy đáy, ngăn cách mọi sự quấy nhiễu, có thể kết nối đến một nơi quỷ không thể nào hiểu được. Quỷ nến trắng vốn là sản phẩm thất bại từ quỷ nến đỏ. Đặc tính thu hút lệ quỷ của nó cực kỳ đáng sợ. Nhất là châm nến trong quỷ vực của lệ quỷ, chắc chắn sẽ dẫn đến lệ quỷ xuất hiện. Bình thường không thể tùy tiện châm nến, vì sẽ thu hút lệ quỷ đến gây ra sự kiện linh dị. Nhưng trong tình huống hiện tại, đây là cách thích hợp nhất để giúp hai người xác định nguồn gốc linh dị, dẫn dụ lệ quỷ ẩn náu ra ngoài. Nếu là người ngự quỷ bình thường, chắc chắn không dám liêu lĩnh như vậy. Nhưng hai người họ đều là những người ngự quỷ hàng đầu, sự kết hợp của họ định trước rằng hành động của họ sẽ rất táo bạo, thậm chí tùy ý làm càn. Ánh nến chập chờn bao phủ xung quanh một lớp bóng tối. Ban đầu xung quanh có vẻ bình thường, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng ngay sau đó, một cơn gió thổi qua mang theo một mùi vị khác thường, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Đối với hai người mà nói, mùi vị này không còn xa lạ, đó là mùi xác chết phân hủy. Ban đầu mùi còn rất nhạt, nhưng khi ngọn nến cháy, mùi càng lúc càng nồng. Sau đó toàn bộ thành phố vang lên từng đợt tiếng gào thét quái dị. Rõ ràng vật thể quỷ dị đã bị thu hút tới. Xung quanh bắt đầu xuất hiện một vài hiện tượng linh dị. Dương Gian dùng quỷ nhãn nhìn trộm về phía phát ra âm thanh, ngay lập tức thấy từng quái vật kỳ dị đang men theo con đường tụ lại chỗ hai người. Dường như bị ngọn nến thu hút, những quái vật này không có hai tay, chỉ có hai chân vặn vẹo, trông như không đứng vững được, lảo đảo tiến về phía hai người. da chúng có màu đen xám, trên đầu không có ngũ quan, cũng không có tóc, chỉ có một cái đầu hình bầu dục đen xám. Đồng thời ngực có một lỗ thủng to bằng nắm tay, bên trong không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu đen. Thấy vậy, Dương Gian cau mày, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh linh dị từ những quái vật này, nhưng nó rất yếu ớt, ít nhất số lượng lại rất đáng kể. Quỷ nhãn đảo qua một lượt, trong tâm mắt thấy được có đến hơn 100 con đang lung lay đi tới chỗ hai người, mà phía xa trong màn sương trắng còn lố nhố những con quái vật khác đang tiếp tục chui ra. Số lượng kinh người này, dù không phải là lệ quỷ đầu nguồn, người ngự quỷ bình thường thấy cũng phải chùn bước, dù sao dù chỉ là quỷ nô, nhưng nếu số lượng quá nhiều, cũng có thể mài chết người ngự quỷ. Không phải lệ quỷ thực sự, là quỷ đi ôm được linh dị sinh ra, giống như quỷ ghét đói và quỷ anh vậy. Một lát sau, Dương Gian phán đoán rồi nhìn sang Tô Viễn. Ngươi, hay ta? Tô Viễn nghĩ ngợi, lần trước đến Silent Hill thì những thứ quỷ quái này không có nhiều như vậy. Chắc là trong thời gian qua Alexa đã đi lung tung khắp nơi, ăn mòn nhiều thị trấn, nên trong quỷ vực mới có nhiều quỷ nô đến. Vậy, Tô Viễn không mấy hứng thú xử lý đám quỷ nô này nên tùy tiện nói, xin mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Dương Gian, năm tầng quỷ vực mở ra trong nháy mắt, giống như một ngọn đèn pha chiếu thẳng về phía con đường. Ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất. Chỉ thấy sau khi ánh đỏ quét qua, toàn bộ con đường trở nên trống rỗng. Không chỉ đám quỷ nô tiến đến biến mất, ngay cả sương mù, ô tô, đèn đường và bảng hiệu cửa hàng cũng không còn. Tất cả đều biến mất không thấy gì. Rõ ràng, ở ngoài lãnh địa của mình, Dương Gian ra tay không còn nhiều e dè, trực tiếp quét sạch tất cả những thứ cản đường. Cả con đường trong chốc lát trở nên vô cùng sạch sẽ. Thấy vậy, Tô Viễn vội vàng lấy một quả bóng bay đỏ đưa cho Dương Gian, đồng thời tán dương, tay quét dọn đường phố của ngươi thật là siêu, thưởng cho ngươi một quả bóng bay. Sau này ngươi sẽ là công nhân vệ sinh môi trường ưu tú do trời chọn. Chưa đợi Dương Gian mở miệng, dường như vì thời gian nến cháy đã đủ lâu, quỷ vực lại một lần nữa biến đổi. Đột nhiên, sương mù trong toàn thành phố lập tức cuồn cuộn, dâng trào. Ngay sau đó, một hồi chuông báo động phòng không chói tai vang lên. Đây là Dương Gian cau mày, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Tô Viễn thì biết, chuyện xảy ra lần trước sắp lặp lại. Hắn vội vàng cẩn thận hỏi. Đúng rồi, ngươi có mang con chó kia theo không đấy? Đừng để đến lúc mấu chốt thì nó lại xe bị tuột xích. Cách chương.